23 hỏi: Cận tử nghiệp là gì? Đáp: Là nghiệp trước giờ lâm chung. 24 hỏi: Người tu hành có bị cận tử nghiệp chi phối không? Đáp: Cũng có, cũng không. Có hai trường hợp. Một, những vị tu hành chứng đạo đắc đạo như Tịnh Độ Tông thì niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn, hay lý niệm Phật tam muội thì tự tại giảng sanh. Thiền Tông thì nghiệp sạch tình không, Mật Tông thì tam mật tương ứng, ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, tùy nguyện tái lai. Những vị đắc quả A-la-hán thì nhập Niết Bàn. 2. Ngoài những gì nói trên đều bị cận tử nghiệp chi phối. Điển hình: vua A Kỳ Đạt suốt đời hộ trì tam bảo như cất chùa, nuôi tăng vân vân, giờ chót bị người hầu làm rớt cây quạt vào mặt, nổi sân rồi chết, sanh làm con rắn mãng xà. Thiền sư công phu đắc lực, những ngày cuối cùng thương mến chăm sóc bụi mía trước am, để rồi chết sanh làm con sâu trong thân cây mía. Vị ưu bà tác nọ trước khi thân hoại mạng chung, vì quá yêu thương vợ nên tái sanh làm con dòi trong mũi vợ. Vua A Dục Ca Ashoka đã từng xây cất 84.000 cảnh chùa, 84.000 tháp đền đài, thọ chi phí cho kỳ kiết tập kinh điển lần 3. Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong kho ra bố thí trọng đại để làm phước trước khi chết. Vị quan giữ kho phản đối, nhà vua tức giận rồi chết, đầu thai làm con rắn độc trong giường ngự uyển, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ kho để trả thù. 25 hỏi: Quán kinh dạy hành giả tịnh độ tu tam phước, quý thầy cũng khuyến khích Phật tử tu tam phước, vậy tu tam phước có bảo đảm giảng sanh không? Đáp: Theo Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tam phước là tán thiện, tu 13 phép quán mới là định thiện. Quán Kinh Sớ quyển 4 nói rằng công hạnh có hai loại, chánh và tạp. Tam phước thuộc tạp hạnh. Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư nói: Người tu tạp hạnh, ngàn người tu chỉ có 5-3 người giảng sanh. 26 hỏi: Hành giả tịnh độ phải tu sao để được bảo đảm giảng sanh? Đáp: Trong kệ niệm Phật, Hòa Thượng Trí Tịnh nói: Người niệm Phật phải đạt từng công phu thấp nhất là bất niệm tự niệm mới bảo đảm giảng sanh. Muốn đạt bất niệm tự niệm phải chuyên tu chánh hạnh chánh nghiệp theo sự dạy bảo của Nhị Tổ Thiện Đạo. Xin xem phần 5 chuyên tu chánh hạnh. 27 hỏi: Có cần lần chuỗi để niệm Phật không? Đáp: Mục đích lần chuỗi là để cột tâm ý vào hột chuỗi, không cho khởi vọng niệm vọng tưởng. Đếm được số câu niệm Phật, cố niệm cho đủ số đã ấn định, tránh lười biếng giải đãi. Vậy rất cần cho những vị mới tập niệm Phật. Nhưng nếu không khéo, niệm lâu thành thói quen tập khí thì miệng niệm tay lần chuỗi mà ý tự do phóng túng, nghĩ tưởng lung tung đủ thứ, hoặc vì muốn cho đủ số cố gắng niệm quá nhanh, miệng niệm lia lịa, tay lần chuỗi liên tù tì mà tâm không bắt kịp tiếng. Trường hợp này miệng niệm Phật, tay lần chuỗi mà tâm không có Phật, gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận bảo: Niệm như vậy cho bể quốc họng cũng hoàn không, nghĩa là vô ích. Vậy lần chuỗi phải chân thật, tránh làm lấy lệ, biểu diễn. Mặt khác, ý theo dõi đếm số là bị phân tâm. Tay lần chuỗi làm thân động, thân động thì tâm động theo, không an định. Vì những lý lẽ trên, hành giả niệm Phật lâu rồi không cần dùng chuỗi. Nếu muốn tính số câu Phật hiệu đã niệm thì tốt hơn nên dùng đồng hồ tính thời gian đã niệm. 28. Hỏi: Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu tam phước, phước thứ ba là phát bồ đề tâm. Vậy làm sao phát bồ đề tâm? Đáp: Bồ đề là tên khác của quả vị Phật. Bồ đề tâm là tâm làm Phật. Phát bồ đề tâm là phát khởi cái tâm trên cầu thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thượng cầu hạ hóa. Đó là bồ đề tâm nguyện. Có một số ít chùa thực hiện lễ bái phát bồ đề tâm theo nghi thức đặc biệt. Tịnh Độ Tông Thập Nhất Tổ Tỉnh Am Đại Sư dạy: Tướng trạng bồ đề tâm có 8 loại, đó là chánh, tà, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên viên. Nên đọc khuyến phát bồ đề tâm văn. Tịnh Độ Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư dạy: Người niệm Phật A Di Đà cầu nguyện giảng sanh cực lạc để thành Phật, cứu độ hết thảy chúng sanh, đó là đương nhiên đã phát bồ đề tâm rồi. 29. Hỏi: Bồ đề tâm hạnh là sao? Đáp: Bồ đề tâm hạnh là những thiện hạnh nhằm mục đích thành Phật độ chúng sanh. Nó rộng lớn bao trùm lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Hành giả tu 52 giai vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, đều tu bồ đề hạnh để thành Phật. Niệm Phật là hạnh chánh của bồ đề tâm hạnh. 30. Hỏi: Người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn ai? Đáp: Người niệm Phật hơn người kia. 31. Hỏi: Công danh sự nghiệp tột đỉnh, giàu sang phú quý nhất đời, đài sen chính phẩm ở cực lạc, nên chọn cái nào? Đáp: Người xưa nói: Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Tạm dịch: Công danh tột đỉnh trên đời này cũng chỉ là màn sương sớm mai. Mặt trời mọc, sương tan tức khắc. Giàu sang đến nỗi người phải kinh sợ cũng chỉ là giấc mộng dài mà thôi, giả không thật, không dài lâu. Đài sen chính phẩm, giảng sanh cực lạc là chuyển phàm thành thánh. Tu hành không thối chuyển một đời thành Phật, chọn cái nào? Tùy ở quý vị quyết định. 32. Hỏi: Hạnh khởi giải tuyệt là thế nào? Đáp: Bắt đầu công phu phải buông bỏ mọi kiến giải hiểu biết, kể cả kiến giải tịnh độ. Ví như dù là tảng đá hay cục vàng, kiến giải tịnh độ cũng vẫn che ngăn sức chiếu soi của gương sáng, tức Phật tánh đại viên cảnh trí. 33. Hỏi: Người chuyên tu tịnh độ có nên đọc thêm nhiều kinh sách hay nghe băng thuyết pháp để mở rộng thêm kiến thức không? Đáp: Hành giả chuyên tu tịnh độ chỉ cần học hiểu, nắm vững phương pháp hành trì là đủ rồi. Điều quan yếu là dũng mãnh tinh tấn hành trì, đạt tối thiểu là bất niệm từ niệm để bảo đảm giảng sanh. Nên dùng hết thời gian học hỏi, mở rộng kiến thức để hành trì niệm Phật, chứng đạt sở nguyện, bảo đảm giảng sanh vẫn tốt hơn. Trong niệm Phật tôn yếu: Pháp nhiên thượng nhân bảo. Tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để giảng sanh. Câu đáp 87, trang 201. Nên nhớ, thế trí biện thông là một trong 8 nạn. Đa văn như ngài A Nan vẫn thọ nạn sắc dục bởi ma đăng già. Đừng cậy vào một ít học thức địa vị thế gian, học được một ít kinh điển đại thừa, chấp chặt vào danh từ ngôn ngữ ấy, tự cho mình là giỏi hơn mọi người, rồi đàm quyền luận diệu với bạn đạo và quý thầy sư cô, khởi tâm cống cao ngạo mạn, lên mặt chê bai chỉ trích tăng ni thất học ngu dốt, thật là tội lỗi vô cùng tệ hại hơn là sở tri chướng này sẽ tự làm chướng ngại, ngăn chặn đường tiến tu của mình. Vì vậy, chư tổ dạy, hạnh giải phải tương ứng. Hiểu biết như vậy, Minh Tuệ tự nhủ, và hôm nay cũng khuyên quý vị, hãy bắt chước ngu phu, ngu phụ, lão thật niệm Phật, hầu được giáng sanh cực lạc, để được tận mặt gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Minh tâm kiến tánh không phải do học rộng hiểu nhiều, mà do hành trì chứng đắc. 34. Hỏi: hành giả chuyên tu tịnh độ, khi lâm bệnh có cần niệm Phật dược sư hay tụng kinh dược sư để trị bệnh không? Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A Di Đà là vua trong các vị Phật, Phật Trung Chi Dương. Vậy thì Phật dược sư trị lành bệnh, chẳng lẽ Phật A Di Đà trị bệnh không được sao? Giả lại, nếu niệm Phật dược sư, tụng kinh dược sư là tạp tu, bị xen tạp và bị gián đoạn rồi. Vậy thì niệm Phật A Di Đà nhất cử không những lưỡng tiện mà là vạn tiện, được lành bệnh, lại thêm được giảng sanh cực lạc. 35. Hỏi: một người suốt đời làm ác, phúc lâm chung niệm A Di Đà Phật, có được giảng sanh không? Đáp: được giảng sanh vì đáp ứng đúng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng thử hỏi, có mấy ai niệm được thiên thiên nan, vạn vạn nan, ức ức ức người chưa từng có một? Hành giả tu tịnh nghiệp yếu, chưa đạt bất niệm tự niệm, còn chưa bảo đảm giảng sanh, như đã nói ở phần 3. Kể đến, người thiện mà chưa tu tịnh độ, giờ phút lâm chung cũng không tài nào niệm Phật được, huống hồ gì người suốt đời làm ác. 36. Hỏi: tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư dạy, giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không, còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn. Vậy thì hành giả chỉ có tính nguyện mà không có hạnh được bảo đảm giảng sanh hay không? Đáp: tính và nguyện. Tổ dạy đây là tinh sâu nguyện thiết. Có tinh mới có nguyện, nguyện mà không hành là nguyện suông, không tha thiết, coi như không có nguyện nên không giảng sanh. Ví như quý vị ở Mỹ lâu năm, nhớ cha mẹ hay con cháu ở Việt Nam, khát khao ao ước muốn nguyện về Việt Nam, nhưng chỉ muốn suông, không có thông hành, không có chiếu kháng, lại không mua vé máy bay hay vé tàu để đi về, thì thử hỏi quý vị có được về Việt Nam hay không? Giảng sanh cực lạc cũng không ngoài nguyên lý này. Tính, nguyện, hạnh là ba chân của cái đảnh, thiếu một đảnh sẽ ngã. Nói rõ hơn, có tính sâu mới nguyện thiết, có nguyện thiết mới có hành chuyên, hành bền và ngược lại. Nghĩa là ba thứ này có tác động, hỗ tương lẫn nhau, đồng tiến, đồng thoái, đồng diệt. Kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi hành càng chuyên, hành càng bền, nhất là đạt bất niệm tự niệm, thì tính và nguyện càng sâu, càng thiết tha hơn. 37. Hỏi: hành giả có hạnh niệm Phật A-di-đà, đạt bất niệm tự niệm, mà không có tính nguyện, có được bảo đảm giảng sanh hay không? Đáp: hành giả không có tính nguyện, khó mà đạt bất niệm tự niệm. Dù cho có đạt cũng không được giảng sanh, vì lẽ đương nhiên không có cầu, không có cảm, làm sao có ứng. Cổ đức đã từng dạy, dù cho niệm Phật vững như tường đồng vách sắt, mưa tạt không vào, gió thổi không lọt, như thế cũng không được giảng sanh, vì thiếu cảm ứng. Tính, nguyện, hạnh là ba món tư lương của Tịnh Độ Tông, chúng tương quan mật thiết với nhau, tác động hỗ tương lẫn nhau, cộng sinh cộng tồn, thiếu một không phải là hành giả tịnh nghiệp. Bởi vậy, người niệm Phật mà không có tính nguyện thì không phải là hành giả tịnh độ, không thuộc tịnh độ tông. Ví như cái đảnh có ba chân, thiếu một đảnh sẽ ngã. Kết luận: Kinh Hoa Nghiêm dạy tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày. Có nghĩa là nếu dẹp hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì thành Phật. Tuy nói là ba, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nhưng kỳ thật chỉ cần trừ vọng tưởng. Vì có vọng tưởng, vô minh mới phân biệt, phân biệt rồi mới chấp trước. Hết vọng tưởng, lấy gì để phân biệt, chấp trước? Niệm Phật là dùng danh hiệu Phật dẹp trừ vọng tưởng. Niệm Phật thuần thục, vọng tưởng tự dứt. Tâm tự không, Phật tánh tự hiện bày. Đơn giản thế thôi. Tóm lại, chỉ cần có niềm tin vững chắc, có niềm tin tuyệt đối rồi, quyết tâm hạ thủ công phu bằng 16 chữ sau đây: buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, niệm nhiều, không xen tạp, không gián đoạn. Quyết định sẽ thành tựu chí nguyện vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Chú thích: một, thập tính gọi đủ là thập tính tâm, gọi tắt là thập tâm. Chỉ cho 10 tâm mà Bồ Tát của 10 gia vị đầu tiên trong 52 gia vị tu hành. 10 tâm này thuộc tính gì, có khả năng giúp cho hành giả thành tựu hạnh tính. 2. Ngũ căn là 5 pháp làm gốc nảy ra tất cả thiện pháp khác, gồm có tính căn là tin tưởng Tam Bảo, tứ đế, tấn căn còn gọi là cần căn, là dũng mãnh tu thiện pháp, niệm căn là nhớ đến chính niệm pháp, định căn là giúp cho tâm định ở một cảnh mà không mất, tuệ căn là suy nghĩ chân lý. 3. Tam tạng là kinh, luật và luận. 4. Tam tụ tịnh giới là giới Bồ Tát Đại Thừa, dù xuất gia hay tại gia đều tu được cả, gồm có nhiếp luật nghi giới là thọ trì hết thảy giới luật, nhiếp thiện pháp giới là lấy việc tu hành hết thảy thiện pháp làm giới, nhiếp chúng sanh giới còn gọi là nhiêu ích hữu tình giới, là lấy việc làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh làm giới. 5. Ưu Đàm Đại Sư, người đời Nguyên, họ Tương, quê ở Đơn Dương, gia thế thường thờ Phật. 15 tuổi, ngài xuất gia nơi chùa Đông Lâm ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Đời Nguyên lại có một hội tên Bạch Liên Hội, làm tất cả các việc tà đạo gây rối loạn nước nhà. Đứng trước tình thế này, năm đầu tiên hiệu Đại Đức 1305, đời vua Nguyên Thanh Tông, Đại sư Ưu Đàm đem hết tâm tư soạn thuật 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, làm rõ giáo nghĩa chân thật của Liên Tông do ngài từ chiếu đề xướng, đồng thời phá dẹp tà thuyết tà hạnh của Bạch Liên Hội đương thời. Năm đầu niên hiệu Chi Đại 1308, do Bạch Liên đạo nhân thuộc Bạch Liên Dương ở tỉnh Phước Kiến làm việc sai quấy, vua lại xuống chiếu bãi bỏ Liên Tông. Đại sư Ưu Đàm đích thân đến kinh đô dâng sách lên hoàng đế Nhân Tôn, cầu xin phục hưng giáo pháp Tịnh Độ. Vua xem xong, bèn chuẩn y và cho phép in ấn, lưu hành, dạy ngài làm giáo chủ, ban cho hiệu Hồ Khê Tôn Giả. Năm đầu tiên niên hiệu Thuận Hóa 1330, đại sư ẩn tướng ngồi niệm Phật giảng sanh. 6. Gia hậu. Gia là tăng thêm, hậu là sự giúp đỡ đầy ân phước của bậc thánh minh. Gia hậu nghĩa rộng hơn gia hộ, vì ngoài ý nghĩa gia hộ, Đức Phật A Di Đà còn vận lòng từ bi, dùng quả đức trang nghiêm, phước đức vô tận của mình để gìn giữ tâm chánh niệm cho hành giả, dẹp yên ma ngoại, phiền não, chứng duyên khởi lên lúc lâm chung. 7. Phật thuyết thập giảng sanh A Di Đà Phật quốc kinh nói: nếu có chúng sanh tin tưởng sâu xa kinh này, niệm A Di Đà Phật nguyện giảng sanh, thì Đức Phật A Di Đà trong thế giới cực lạc kia bèn sai Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Pháp Tự Tại Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Kim Tạng Bồ Tát, Kim Cang Bồ Tát, Sơn Hải Huệ Bồ Tát, Quang Minh Dương Bồ Tát, Hoa Nghiêm Dương Bồ Tát, Chúng Bảo Dương Bồ Tát, Nguyệt Quang Dương Bồ Tát, Nhất Chiếu Dương Bồ Tát, Tam Muội Dương Bồ Tát, Tự Tại Dương Bồ Tát, Đại Tự Tại Dương Bồ Tát, Bạch Tượng Dương Bồ Tát, Đại Quay Đức Dương Bồ Tát, Vô Biên Thân Bồ Tát. 25 Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả. Dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được dịp làm hại. 8. 12 loại bộ kinh cũng gọi là thập nhị phần giáo, chỉ cho 12 loại kinh được phân biệt theo hình thức và nội dung giáo pháp của Phật. 1. Khế kinh cũng gọi là trường hàng, tức thể văn xuôi, trực tiếp ghi chép giáo thuyết của Phật. 2. Ứng dụng cũng gọi là trùng tụng, là phần kệ tụng giải thích lại cho rõ ràng những giáo thuyết mà khế kinh đã nói. 3. Ký biệt cũng gọi là thọ ký, vốn là thể loại giải thích về giáo nghĩa. Đời sau đặc biệt chỉ cho những lời ấn chứng trước của Phật về các việc làm trong vị lai của các đệ tử. 4. Phúng tụng cũng gọi là cô khởi, là thể loại kệ tụng độc lập, trực tiếp ghi chép giáo thuyết của Phật, không lặp lại ý nghĩa trong phần văn trường hàng đã nói trước đó như vai trò của ứng dụng. 5. Tự thuyết, nghĩa là Đức Phật không đợi người khác thưa hỏi, mà Ngài tự khai thị giáo pháp. 6. Nhân duyên, nghĩa là ghi chép nhân duyên giáo hóa thuyết pháp của Phật. 7. Thí dụ là dùng thí dụ để giảng nói pháp nghĩa. 8. Bổn sự là thể loại ghi chép về hành trạng của Phật và các đệ tử ở đời quá khứ, ngoài bổn sinh giám. Hoặc các kinh mở đầu bằng câu Phật thuyết như thị cũng thuộc thể loại này. 9. Bổn sinh là thể loại ghi chép những hạnh đại bi mà Đức Phật tu hành trong các đời quá khứ. 10. Phương quảng là các kinh giảng nói giáo nghĩa sâu xa, rộng lớn. 11. Hỷ pháp cũng gọi là dị tằng hữu pháp, tức thể loại ghi chép những việc hiếm có của Phật và các đệ tử. 12. Luận nghị là thể loại kinh ghi chép việc Đức Phật nghị luận về thể tính các pháp, phân biệt rõ ràng ý nghĩa. 9. Chánh báo là quả báo chánh thức mà thân tâm thọ dùng, hết thảy mọi sự vật thế gian mà thân tâm ta nương tựa gọi là y báo. 10. Tương ứng là khế hợp ví như thùng và nắp khớp với nhau vậy. 11. Hám Sơn đại sư tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim, Kim Lan, xuất gia từ lúc 19 tuổi, ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, đại sư nằm mơ thấy Đức A Di Đà hiện thân giữa hư không. Từ đó về sau, ngài thấy tướng Phật dường như phượng phước trước mặt. Đại sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ, liền vào ẩn trong núi Lô Sơn tu tịnh nghiệp. Rồi ngài đến Tàu Khê niệm Phật mà quá giảng, thọ 78 tuổi. Nhục thân vẫn còn thờ ở chùa Nam Hoa, Tàu Khê, chung với nhục thân của Đức Lục Tổ Huệ Năng. 12. Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông, là A-di-đà hóa thân. 13. Tám thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và tạng thức. Tứ trí là diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Lời Phật dạy. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, giết chết hết vọng niệm, pháp thân ngươi hiển lộ. Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy: vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.